Kế hoạch lấy lại công lý cho vợ yêu. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao gọi cho mày mà sao mày không nghe máy? Bảo mẫu bị mụ vợ béo chửi thẳng mặt, oan ức rút điện thoại ra, nói rằng cô ấy chẳng hề nhận được cuộc gọi nào. Mụ béo xông vào phòng, bế đứa con rồi bước tới, thẳng tay tê át vào mặt tôi một cái. Đá, NS nó cho tao. Tôi hoàn toàn có thể tránh được cái tát đó, nhưng lại không tránh. Mụ vợ béo cũng ngạc nhiên, trà sữa tiên sinh đám đàn ông phía sau liền lao vào muốn đá NS tôi. Tôi ôm đầu, cố gắng né đòn. Tôi ôm đầu, cẩn thận né tránh những cú đấm. Vừa bị đánh hai cái, bỗng từ xa vang lên tiếng còi xe cấp cứu. Tiếng u oán, càng lúc càng lớn, và cuối cùng xe dừng ngay cạnh tôi. Những kẻ đang đá NS tôi liền ngừng tay. Tôi giả vờ đa u đơ n, nói với nhân viên y tế rằng chính tôi là người đã gọi xe cấp cứu. Các bác sĩ ngơ ngác một lát, rồi đặt tôi lên cáng. Nằm trên cáng, tôi nhoài người ra ngoài, nở một nụ cười hướng về phía đám người của mụ vợ béo đang đứng ngẩn ngơ bên đường. 18 tại bệnh viện, tôi viện cớ đi vệ sinh trước, rồi lợi dụng cơ hội đó để móc họng mình, quay cuồng trong nhà vệ sinh suốt mấy vòng. Khi bước ra, tôi không thể đứng vững nữa khiến y tá phải vội vàng đỡ lấy tôi. Ôi trời, sao sắc mặt tệ thế này? Sau khi chụp CT xong, vợ tôi cũng nhận được tin và vội vã tới, nước mắt nước mũi tèm lem ôm chặt lấy tôi. Cô ấy biết rõ tôi đang diễn, nhưng khi thấy dấu tay hằn trên mặt tôi, cô ấy vẫn khóc nức nở. Khi bác sĩ hỏi về tình trạng của tôi trả lời ngắt quãng, cố tình tỏ ra lơ đãng, chỉ nói rằng tôi bị chóng mặt, cảm giác mơ hồ và toàn thân đa u đờ ớn. Nhìn bác sĩ nhíu mày kiểm tra CT trong một lúc lâu, cuối cùng ông ta viết trên tờ giấy mấy chữ: nghi ngờ tổn thương thân não. Đoạn này tôi học được từ một diễn đàn, không ngờ lại có thể áp dụng thực tế. Cảm ơn các cư dân mạng. Tôi lén viết hai chữ thành công vào lòng bàn tay của vợ, nhưng chỉ nhận được ánh mắt giận dữ đầy nước mắt từ cô ấy. Cách chương.